Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 306, Điện hạ ta siêu ngoan 23. Góc truyện audio.com. Chấm, lấy được thư mà Ninh Tương đưa. Chà chà xoay người định rời đi. Đột nhiên, giọng nói không cam lòng của Mặc Tinh Lăng ở sau lưng lại vang lên. Chà chà, mặc kệ ở trong lòng nàng, đem ta trở thành như thế nào? Hoặc là, đối với ta có hiểu lầm gì? Ta đều cần thiết phải nhắc nhở nàng. Mặc Tinh Hoàn không phải đơn giản như nàng nhìn thấy như vậy. Hắn trừ bỏ có phụ hoàng sủng ái ra, càng có rất nhiều thủ đoạn mà người khác không thể nghĩ tới. Nàng chớ bị hắn lừa dễ dàng như vậy. Nàng phải tin tưởng ta. Ta và phụ thân của nàng tuyệt không sẽ hại nàng. Cha cha quay đầu lại, nghiêng đầu nhìn hắn lộ ra một nụ cười đặc biệt ngọt ngào. Có lẽ người khác không rõ ràng lắm nụ cười kia có ý gì. Nhưng Thất Thất lại thập phần rõ ràng. Mỗi lần lúc cha cha nghiêng đầu hơn nữa còn cười đến đặc biệt ngọt. Chê y cơ bản chia làm hai loại tình huống. Một loại, cha cha thật sự thực vui vẻ, tâm tình đặc biệt tốt. Một loại khác, cha cha tâm trạng rất không tốt, rất bực bội. Trước mắt tình huống này tới xem, không cần phải nói, hiện tại rõ ràng đang ở loại thứ hai. Cha cha nhà nó, tâm trạng rất không tốt, chính là một lời không hợp liền động thủ đánh người cái loại này. Thất Thất mới vừa cân nhắc xong, liền nghe được bùm một tiếng, theo sát đó là tiếng kêu dê y. Cha cha từ chê y cao nhìn xuống nhìn Mặc Tinh Lăng bị mình đem một chân gạt ngã nằm chê y mặt đất. Đôi mắt xinh đẹp ở chê y người hắn quét một vòng, trong mắt thiếu đi vài phần thuần tịnh, nhiều vài phần hung ác. Ngươi lời vô nghĩa thật sự rất nhiều. Giọng nói mềm mại, giờ phút này đối với Mặc Tinh Lăng giống như ma chú. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, rõ ràng vẫn là gương mặt quen thuộc kia, nhưng cố tình lại làm ra chuyện mà người khác không thể tưởng tượng được. Ngươi học võ công khi nào? Trong ấn tượng của hắn, nàng vẫn luôn là một tiểu cô nương nhu nhu nhược nhược. Cha cha có chút không kiên nhẫn, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Quản tốt cái miệng của chính mình đi. Không cần tùy tiện vu oan cho Mặc Tinh Hoàn. Hắn là người mà ngươi có thể xúc phạm sao? Không biết tự lượng sức, còn muốn châm ngòi quan hệ của cô và Mặc Tinh Hoàn. Tưởng cô ngốc sao? Cha cha càng nghĩ càng không vui. Không nói hai lời, nhấc chân lại đạp một cước. Mặc Tinh Lăng mộng bức, cả người bị đá đến không hề có sức phản kháng. Ngay cả chính mình muốn làm cái gì cũng đều quên mất. Thẳng đến khi cha cha rời đi, thân ảnh từ trong tầm mắt của hắn biến mất, Mặc Tinh Lăng mới chậm rãi từ chê y mặt đất bò lên. Chê y y phục có dấu chân cùng với sự đau đớn. Điều này nhắc nhở hắn, chuyện vừa rồi mới phát sinh không phải là đang nằm mơ. Hắn thật sự bị Ninh Trà giáo huấn, mà nguyên nhân là bởi vì hắn nói Mặc Tinh Hoàn vài câu. Liền thích Mặc Tinh Hoàn đến như vậy sao? Chỉ nhắc nhở một câu đều nghe không được. Hắn hung hăng nhíu mày. Nếu là như thế này, vậy kế hoạch của hắn và Ninh Tương chẳng phải là có chút khó khăn sao? Bất quá cũng không nhất định. Tin bên trong cũng không có kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ gì, chỉ có vô cùng đơn giản vài câu phân phó. Ước chừng vẫn là có thể đánh cuộc một phen. Mặc Tinh Lăng đứng tại chỗ, đáy mắt giống như một tầng độc dược. Hoặc là, nếu lại đổi một loại ý tưởng khác, hắn đem hai người Ninh Trà và Mặc Tinh Hoàn chia rẽ, làm cho bọn họ hiểu lầm, đại khái sẽ càng ca yêu ta siết thích đi. Cha cha nắm chặt tin, một đường trở về tẩm điện. Tẩm điện không có một bóng người, không có ai à, cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tùy tay đem phong thư bị khăn gấm bao lấy đặt chê y bàn. Chê y mặt bàn bảy bánh quế hoa thơm nứt mũi. Còn có bánh ngàn tầng, bánh phù dung, các loại điểm tâm khác. Tức khắc, cha cha ánh mắt sáng ngời. Thật nhiều đồ ăn ngon a, Thất Thất. Ngươi nhất định phải nghĩ cách bỏ ra ngoài nha. Ăn không được mỹ thực. Thật sự quá đáng tiếc. Được được được. Ta nhất định sẽ nỗ lực bỏ ra ngoài. Thất Thất vô cùng kiên định. Cách Trương.